Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trả lời em đi, anh có thích không? Đêm qua anh có thấy thoải mái không? Dung Lan quay mặt đi, mím môi không chịu nói. Sở Tinh Châu khẽ cắn môi hắn, bàn tay đặt ở thắt lưng hắn lặng lẽ dời xuống, vuốt ve cánh mông tròn trĩnh của Dung Lan. Anh, có phải anh say rượu quên rồi hay không? Vậy bây giờ em sẽ giúp anh nhớ lại một chút có được không nào? Dung Lan bắt chặt tay hắn, xấu hổ trừng mắt. Sở Tinh Châu cười mãi không ngừng, ông chặt Dung Lan, như thể muốn dung hòa người này vào cơ thể mình. Anh, em bưng bữa sáng vào nhé. Cơm nước xong xuôi, em dẫn anh đi câu cá, tản bộ, anh muốn làm gì em cũng cùng anh, em bằng lòng một đời ở lại đây, anh ở đâu em ở đó. Trong lòng Dung Lan tràn vào từng dòng nước ấm, hắn có chút tần ngần, rồi chậm rãi nâng tay lên. Cuối cùng thật cẩn thận đặt lên vai Sở Tinh Châu, nhẹ một tiếng. Anh, em yêu anh, Sở Tinh Châu dịu dàng nói. Dung Lan nhìn sâu vào hắn, nhẹ đáp, tôi biết. Em biết anh cũng yêu em, bất luận là tình thân, tình bạn, hay là, tóm lại em là người rất quan trọng của anh phải không? Dung Lan mỉm cười, gật đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quan hệ của chúng ta sẽ trở nên thế này, thế nhưng... Thế nhưng cái gì? Tối hôm qua tôi không say, cho nên, tôi không hối hận. Sở Tinh Châu thấy mũi cay cay, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, cho dù là một câu không hối hận cũng đủ cho hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hắn sẽ dùng tất cả thời gian sau này để có một ngày nào đó, Dung Lan sẽ không kìm lòng được mà nói yêu hắn. Nhất định sẽ có ngày đó. Hắn ngậm lấy cánh môi Dung Lan, dịu dàng hôn hắn, Dung Lan siết chặt quần áo Sở Tinh Châu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai người chìm trong nụ hôn tràn đầy dịu dàng. Thời gian, không gian đều bị làm mờ thành bối cảnh không quan trọng, chỉ có người trong lòng mới là sự tồn tại chân thật duy nhất trên cõi đời này. Hai người trải qua quãng thời gian hạnh phúc yên bình bên sông Hoàng Phố. Họ có được một cuộc sống thoải mái trong căn nhà đã sửa sang như mới. Nơi này có nước, có điện, có thức ăn tươi rói và người phụ trách chăm sóc họ, họ không cần chiến đấu vào sinh ra tử. Phiền não duy nhất mỗi ngày chính là bữa nay ăn gì và hôm nay làm gì. Họ ở đây đọc sách, trò chuyện, câu cá, chơi game, thỉnh thoảng vì một chiếc bánh, một món ăn trong trí nhớ mà tốn mấy ngày tìm kiếm nguyên vật liệu. Đôi khi họ không làm gì mà chỉ tựa vào nhau ngắm nhìn sông nước đến ngẩn người. Nhiều nhất là lúc họ nằm trên chiếc giường lớn đối diện cửa sổ ngập tràn ánh sáng, điên cuồng triền miên, tận tình hoang ái, khi siết chặt lấy nhau, giống như thế gian chỉ còn có nhau thôi vậy. Có được khả năng tung hoành thiên hạ, thế giới này với họ mà nói thì không còn gì ngăn cản, mà có được người yêu cho đi không cần giữ lại tất cả, với họ mà nói, thế giới này cũng không còn cô đơn và lạnh lẽo. Tuy rằng không biết điểm cuối của họ hay điểm cuối của hành tinh này, cái nào sẽ đến trước, nhưng điều có thể xác định là họ sẽ mãi mãi bảo vệ lẫn nhau, nắm tay đi tiếp thật dài thật lâu, khiến mỗi ngày đang sống đều tràn ngập niềm vui và hy vọng. Ánh sáng và bóng tối vốn là một thể cộng sinh không thể tách rời. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vốn tính đa nghi trời sinh, Ngô Du dám khẳng định gã lính gác tuyệt đối đang che giấu chuyện gì chưa nói. Nó tới rồi. Chạy mau. Chạy mau. Đám người nhếch nhác liều mạng chạy như điên về phía trước. Ở đằng sau họ, một con chó hoang biến dị cao 4 mét đang lấy tốc độ đáng sợ đuổi theo. Nó há miệng máu, hàm răng sắc bén bên trong khiến người ta khiếp sợ. Một người đàn ông trẻ bị vấp chân bởi đám cỏ dại mọc tràn dưới đất, sập một tiếng té ngã. Bé gái chừng 5-6 tuổi mà gã ôm trong lòng cũng ngã lăn theo, ngồi dưới đất khóc òa. Người đàn ông hét lớn, chạy mau, con ơi chạy mau. Ba ơi! Con chó hoang đằng sau trong nháy mắt đã đuổi tới trước mặt họ, một chân dẫm xuống ngực người đàn ông, miệng thì há ra hung dữ cắn xuống. Đứa bé gái hai mắt mở trừng, ngay trước khi hàm răng kia sẽ cắm vào cổ ba nó. Mõm chó đột nhiên bị đóng băng, băng giá tỏa khí lạnh lan từ miệng lên đến hết đầu chó. Con chó ngã nghiêng ngã xuống đất, dùng bốn chân ôm lấy đầu mình bị đóng băng, rên lên gừ gừ. Nhóm người kinh hãi trước cảnh tượng này, lần lượt dừng lại. Một người đàn ông cao lớn ung dung bước ra từ trong cửa hàng bên đường. Đó là một người đàn ông trẻ chừng hơn 20 tuổi, có vận tráng no đủ và sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt góc cạnh quyến rũ như chạm khắc, mắt sắc như ưng. Quần áo sạch sẽ gọn gàng, nét mặt điềm tĩnh, trông không vật vã thảm hại chút nào, bước đi ung dung như đi tản bộ. Hắn làm như không thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt.

cũng là chỉ huy tập đoàn quân 23 đóng quân ở Trùng Khánh, tay nắm binh quyền. Sau khi tận thế, ông ta thao túng toàn bộ Trùng Khánh cũng không có gì kỳ lạ. Xem ra người hắn nhìn thấy đúng là Trần Thiếu đó. Cha hắn và Trần Thanh Nham từng là đồng đội, quan hệ gần gũi. Thời thơ ấu, hắn từng nhiều lần chơi với Trần Thiếu. Đương nhiên, hai người kém nhau gần 4 tuổi, tính cách của Trần Thiếu lại không được tốt, nói trắng ra thì trước kia hắn bị Trần Thiếu bắt nạt không ít. Sau này, cha hắn bệnh mà chết, hai nhà ít tới lui nữa, hắn chẳng thể ngờ rằng có ngày lại lấy cách này gặp lại Trần Thiếu. Hắn nhớ tới hai dị nhân đột kích mình tối qua, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo u ám. Không biết Trần Thiếu có còn nhớ hắn hay không? Có điều trẻ ba buổi nhìn là biết tính, bằng sự thấu hiểu Trần Thiếu của hắn, bất luận Trần Thiếu có nhớ hắn hay không thì cũng sẽ nhanh chóng tiến hành diệt trừ hắn. Vốn nghĩ đến Trùng Khánh rồi sẽ gặp phải cuộc sống nhàm chán như an hưởng tuổi già, thế nhưng hiện thực còn kích thích hơn những gì Ngô Du đã nghĩ. Trần Thiếu hơi nhíu mi, hắn luôn cảm thấy giọng điệu và nụ cười của Ngô Du đều có vẻ kỳ lạ, nhưng lại không nói được kỳ lạ chỗ nào. Như Ngô Du đã tính, sau lần tập kích thất bại, đối phương không còn tùy tiện phái người đến nữa. Ngô Du tốn mất một ngày hỏi thăm rõ ràng tình hình đại khái ở Trùng Khánh. Quả thật bây giờ nơi này do cha con Trần Thanh Nham khống chế, Trần Thiếu vốn là dị chủng chó Caucasian, cực kỳ lợi hại, còn tự thành lập một bang Thanh Nham, cùng với ông bố tay nắm trọng binh của mình, hai cha con nắm giữ hơn 60% tài sản ở Trùng Khánh. Ngoại trừ bang Thanh Nham, nơi này còn có một bang phái lớn gọi là bang Hồng Uy. Sở dĩ bang Hồng Uy có thể có một vị trí nho nhỏ dưới thế lực của cha con Trần Gia là vì lão đại của họ bản lĩnh đứng đầu Trùng Khánh, là một dị nhân tiến hóa ngược lớp bò sát, ngay cả Trần Thiếu cũng không phải đối thủ của gã, hơn nữa dưới trướng gã còn có thêm mấy cao thủ, cha con Trần Gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới sự cân bằng kỳ diệu này, hai bang phái song song tồn tại, tạo cho dân chúng ở đây một không gian sinh tồn tương đối an toàn. Ở nơi này, dị nhân gần như không lo áo cơm, cho dù là người thường thì cũng có thể thông qua lao động mà có được một miếng cơm ăn. Cho dù khắp thành phố này cường quyền hoành hành, đã hoàn toàn đánh mất công bằng và pháp luật nhưng trong tận thế, tình trạng này đã là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Càng hiểu, Ngô Du lại càng thích thành phố này. Trong một thành phố bốn bề núi bọc, thao túng tất cả con người và tài sản không phải ngang bằng làm vua một cõi hay sao? Trong thời đại tận thế có thể có một góc an cư như vậy quả thật là không mong gì hơn. Ngô Du đi đến phía cực nam thành phố, nơi đó cư dân hết sức thưa thớt, đội tuần tra cũng không đi đến, ít người sinh sống, chỉ có một vài dị nhân không muốn bị trói buộc bởi bất cứ bang phái nào mới dẫn người nhà đến đây sống một cuộc sống tự cung tự cấp, dần dần cũng hình thành một thế lực nho nhỏ. Sau khi đến đây, Ngô Du cũng mất vài ngày mới giành được sự tin tưởng và tôn kính của họ, dễ dàng dung nhập vào nhóm nhỏ này. Trong lúc Trần Thiếu biết được người đàn ông hắn gặp trên đường hôm đó chính là người có khả năng điều khiển băng mà hắn phái người đi ám sát thất bại, Ngô Du đã âm thầm vun trồng thế lực của mình ở phía nam thành phố. Có lần đầu thất bại, Trần Thiếu tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn không biết rốt cuộc thực lực của Ngô Du mạnh đến thế nào, không thể tùy tiện hy sinh những dị nhân đẳng cấp cao quý giá. Trần Thiếu cố ý tung tin, muốn xem triệu tiến của bang Hồng Uy sẽ có hành động gì. Mà tại đầu kia, Triệu Tiến đã sớm biết được tin tức. Từ hai tháng trước họ đã nhận được tình báo đến từ căn cứ Bắc Kinh, đã biết sự tồn tại của dị nhân tiến hóa sức mạnh tự nhiên. Không ngờ kiểu nhân vật lợi hại ở thượng vị áp đảo tất cả các dị nhân khác lại xuất hiện ở Trùng Khánh, hai viên đại tướng dưới trướng Trần Thiếu phái đi đều thất bại quay về, điều này khiến họ càng thêm kiên kỵ thực lực sâu không lường được của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Hơn nữa, Triệu Tiến biết mình không thể xưng vương, sớm muộn gì Trần Thiếu cũng sẽ tìm cách trừ khử gã, dưới tình hình ấy, nếu có thể tạo thành thế chân vạc, với gã mà nói là cực kỳ có lợi, cho nên gã cũng đang âm thầm quan sát. Trần Thiếu và Triệu Tiến kiềm chế và do dự lẫn nhau, càng thêm lo sợ dị nhân tiến hóa sức mạnh tự nhiên như một sự mê tín, điều này đã cho Ngô Du có đủ thời gian thành lập tổ chức dị nhân thứ ba ở Trùng Khánh, Hội Băng Sương. Một ngày, Ngô Du vừa dẫn người đi săn thú trở về thì thuộc hạ của hắn đã vội vàng đi tới. Lão đại, Trần Thiếu bang Thanh Nham phái người đến đây. Ngô Du cười nhẹ, nghĩ rằng rốt cuộc cũng đã có người đứng ngồi không yên. Ồ, phái người tới làm gì? Nói muốn mời anh đi ăn. Chuyện tốt. Thuộc hạ chần chừ, anh có đi không? Ngô Du liếc mắt nhìn gã, vì sao không đi? Vậy chúng ta mang theo bao nhiêu người? Tôi đi một mình. Lão đại, Trần Thiếu, người này tâm địa ác độc, anh đi. Ngô Du vỗ vỗ vai gã, hơi cúi đầu, ghé vào tai gã nói khẽ, Tiểu Huy, cậu đúng là hãy còn bé lắm, đi giúp tôi chuẩn bị một món quà đi. Hắn nhất định phải đi một mình, có như vậy mới khiến Trần Thiếu tiếp tục sợ hắn. Tiểu Huy gãi đầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng, vâng. Đến tối, Ngô Du mang theo một hộp giữ nhiệt rất to, cưỡi một con Golden Retriever biến dị, không nhanh không chậm đi đến nơi đã hẹn trước. Đó là một nhà hàng Tây tại nơi phồn hoa nhất trong khu trung tâm. Cho đến lúc này, đây là nhà hàng cao cấp duy nhất vẫn còn đưa vào hoạt động. Trước tận thế, nó chính là sản nghiệp của Trần Thiếu, sau tận thế, dựa vào sự chống đỡ của ban Thanh Nham, nơi đây đã trở thành một trong những chốn xa hoa sang trọng bậc nhất Trùng Khánh. Đứng trên tầng 2 nhà hàng, Trần Thiếu nhìn con chó từ xa chạy đến, nguy hiểm nheo mắt, hắn dám đến một mình. Phí Kiệt nói, nếu quả thật là một mình thì con chó đó chỉ là động vật biến dị bình thường. Trần Thiếu siết chặt nắm đấm, to gan lắm, hắn khẳng định mình có thể sống sót quay về vậy sao? Phí Kiệt trầm giọng, cũng có thể chỉ là phô trương thanh thế. Nếu là phô trương thanh thế, hắn đang mạo hiểm với mạng sống của mình. Thiếu gia, có cần phái người? Tạm thời không cần, cậu quên kết cục của người chúng ta phái đi rồi sao? Dị chủng chồng chết do vết thương nhiễm trùng, dị chủng thực vật khác thì nhặt được mạng về do Ngô Du đã nương tay. Này Ngô Du dám một mình đến Hồng Môn Yến, điều này khiến Trần Thiếu càng thêm kiên kỵ khả năng của hắn. Ngô Du đi tới bên dưới nhà hàng, nhảy xuống khỏi con chó lông vàng, xách hộp giữ nhiệt vào thoải mái như đang hẹn ăn cơm với một người bạn, làm như không thấy đám thuộc hạ của ban Thanh Nham đứng trong và ngoài nhà hàng. Có người dẫn hắn lên lầu, Trần Thiếu ngồi ở một đầu bàn dài, vắt chân bắt chéo, chống cằm nhìn hắn. Ngô Du chậm rãi đến gần, ánh mắt có chút làm càng đánh giá nét mặt kiêu căng, ngón tay thon dài đặt ở trên mặt và một phần xương quai xanh lộ ra bên trong cổ áo sơ mi của Trần Thiếu. Người đàn ông này toàn thân đều phát ra ngạo khí khinh thường người ngoài thật khiến lòng người ngứa ngáy. Đối với sự đánh giá không kiên nể gì của Ngô Du, trong lòng Trần Thiếu nổi giận. Gã đàn ông trước mắt quả thật không coi hắn ra gì, trước mặt nhiều dị nhân trong ngoài nhà hàng như vậy mà mặt không biến sắc. Nhìn nụ cười như có như không thường trực ấy thật khiến Trần Thiếu muốn giết người. Ngô Du cười nói, sớm nghe đại danh của Trần Thiếu ban Thanh Nham, hôm nay được Trần Thiếu mời gặp, thật là vô cùng vinh hạnh. Hắn đặt bình giữ nhiệt xuống bàn, một chút quà mọn, xin vui lòng nhận cho. Trần Thiếu lạnh lùng nhìn hắn một cái, người đến là tốt rồi, còn quà cáp làm gì, khách khí quá, Trùng Khánh này có cái gì cậu có mà tôi không có chứ. Ngô Du tuyệt đối không giận, tự tay mở bình giữ nhiệt, lấy thứ bên trong ra, Trần Thiếu tập trung nhìn vào, đúng là một tảng băng khắc hình ông thọ. Ngô Du nói, nghe nói qua vài ngày là đến đại thọ 60 của tướng quân Trần, tôi đoán chừng Trần Thiếu sẽ không mời tôi nên tôi dâng quà mừng thọ trước. Trần Thiếu kinh ngạc, con ngươi có lại một cách nguy hiểm, sao cậu biết sinh nhật của cha tôi? Bình thường cha hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý nên hễ có dịp nhàn hạ là chỉ muốn nghỉ ngơi, đã cố ý dặn hắn đừng để lộ chuyện sinh nhật, sao Ngô Du lại biết chuyện bí mật này? Chẳng lẽ Ngô Du vừa đến đây không đến một tháng mà đã có được mạng lưới tình báo lợi hại như vậy? Hay là ban Thanh Nham của hắn có nội gián? Ngô Du cười khẽ, không cẩn thận nghe nói, hắn thưởng thức biểu cảm vừa sợ vừa giận của Trần Thiếu, trong lòng cười thầm. Nói cũng trùng hợp, trước kia sở dĩ Trần Thanh Nham và cha hắn có quan hệ tốt trong quân đội, mới đầu chính là vì sinh nhật hai người cùng ngày cùng tháng không cùng năm, hồi trước hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc về chuyện này, ai ngờ qua 20 sau, hắn lại có thể lợi dụng nó khiến Trần Thiếu phải lo lắng đề phòng. Trần Thiếu lạnh lùng, nghe ai nói? Ngô Du cười ha ha, Trần Thiếu làm gì phải truy tìm tận gốc như vậy? Trần Thiếu siết chặt nắm đấm, kiềm chế lại, tôi thay cha cảm ơn quà mừng thọ của hội trưởng Ngô, mời ngồi. Ngô Du ngồi ở đầu kia bàn dài, trên bàn cơm tây đã dọn xong giá nến tinh xảo và hai phần đồ ăn, hai người ngồi hai đầu, kết cấu có chút giống tình nhân hò hẹn. Ngô Du phát hiện bản thân hơi không kiểm soát được tư duy của mình, Trần Thiếu là một người rất có mị lực. Loại mị lực này khiến hắn gần như có thể thuận lợi mọi chuyện trước mặt phụ nữ, mà trước mặt một người đàn ông thích đàn ông lại càng tỏa ra nội tiết tố cám dỗ ngay cả chính hắn cũng không biết. Chỉ e chưa từng có gã đàn ông nào dám làm càng trước mặt Trần Thiếu, có nằm mơ Trần Thiếu cũng không ngờ bản thân trong đầu Ngô Du đã bị lột sạch, mấy lần phi lễ. Trần Thiếu búng ngón tay khiến người dưới mang thức ăn lên. Chỉ chốc lát sau, một đĩa hải sản tinh xảo và một đĩa salad được bưng lên. Từ sau khi tận thế, Ngô Du không được thưởng thức những món ăn được chế biến cầu kỳ, hải sản tươi rói và salad lại càng chưa từng gặp qua, bèn cười, đã lâu tôi không được ăn những món cầu kỳ, thật là nhờ phúc Trần Thiếu. Trần Thiếu nếm một ngụm rượu, không khách khí. Ngô Du nếm thử một miếng tôm tươi, khen, ngon thật. Trần Thiếu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, không sợ tôi hạ độc bên trong. Ngô Du cười, trong môi trường vi khuẩn biến dị nhanh như thế này, bất cứ loại độc nào đều sẽ biến đổi thành phần hóa học, có những loại sẽ đổi màu rõ rệt, có những loại sẽ bốc mùi nồng nặc, có những loại thậm chí sẽ mất độc tính hoặc tăng độc tính, hơn nữa khả năng biến đổi ấy sẽ không ngừng biến hóa theo thời gian. Trong tình hình ấy, chắc hẳn sẽ không có ai lại hao phí tâm huyết nghiên cứu xem loại độc nào vẫn còn dùng được, nếu muốn giết người thì còn rất nhiều cách khác mà, anh nói xem có phải không? Trần Thiếu nheo mắt, hội trưởng Ngô thật là tự tin, trong nhà hàng hiện có 36 dị nhân, tôi quả thật không cần hạ độc, cậu nói xem có phải không? Ánh mắt Ngô Du trầm xuống, sâu không lường được, cảm ơn Trần Thiếu nhắc nhở, có điều với tôi mà nói, 36 người này đều không đáng nhắc tới, anh có biết vì sao không? Trần Thiếu lạnh nhạt, vì sao? Vì tôi chỉ cần hạ gục mình anh là đủ rồi, với tôi mà nói, đây chỉ là chuyện động một đầu ngón tay. Trần Thiếu đập tay xuống bàn, hung tợn trừng Ngô Du. Ngô Du cười phá lên, nói, chỉ đùa chút thôi, nếu chúng ta xung đột thật thì nhất định khó phân thắng thua, tôi tin Trần Thiếu sẽ không lỗ mãng như vậy. Hơn nữa, cách gọi Trần Thiếu này thật là hơn người, ai gọi anh một tiếng đều phải kính anh ba phần. Lệnh tôn nhất định là một người rất ngạo mạn phải không? Trần Thiếu nén giận, nếu cảm thấy thua kém thì có thể gọi cách cậu muốn, tôi không để ý. Ngô Du cười nhếch môi, đâu cần thế chứ, dưới vế Trần Thiếu một chút, tôi tin rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện. Trần Thiếu hơi nhíu mi, hắn luôn cảm thấy giọng điệu và nụ cười của Ngô Du đều có vẻ kỳ lạ, nhưng lại không nói được kỳ lạ chỗ nào. Hắn có chút hối hận đã mời Ngô Du ăn cơm. Vốn chỉ tính xem thực lực Ngô Du cao thấp thế nào, ai ngờ bắt đầu từ giây phút người đàn ông này bước chân vào đây, hắn đã bị đối phương chiếm hết tiên cơ, thật là khiến người ta phải uất ức. Ngô Du nhìn nét mặt thay đổi thất thường của Trần Thiếu, tâm trạng khoái trá vô cùng. Dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân của Trần Thiếu thật sự rất hợp khẩu vị của hắn, nếu dám đến chọc hắn trước thì cũng phải trả bằng cái giá nho nhỏ. Hắn sẽ chậm rãi gặm nhấm thế lực của Trần Thiếu, nuốt chửng địa vị của hắn, dồn ép không gian sinh tồn của hắn, cho đến một ngày, con người cuồng ngạo này sẽ không còn đường lui, hắn có thể tận tình nhấm nháp đủ loại biểu cảm trên gương mặt này và cả thân thể vừa nhìn đã biết cực kỳ ngon miệng ấy. Trần Thiếu khách khí đón họ vào phòng, thậm chí còn hơi tỏ vẻ thân thiện gọi hắn một tiếng Ngô lão đệ. Dưới ánh nhìn chồng chọc của Trần Thiếu, Ngô Du thảnh thơi thưởng thức mỹ thực, hơn nữa không kiêng kỵ khen món này món kia ngon thế nào. Trần Thiếu không nhịn được châm chọc, hội trưởng Ngô lôi kéo nhiều người như vậy mà ngay cả chút thức ăn tử tế cũng không được ăn hay sao? Ngô Du cười, đương nhiên so ra thì kém khí lớn thế lớn muốn gì được nấy của Trần Thiếu ở Trùng Khánh, tôi có thể lấp đầy bụng là đã thỏa mãn rồi. Trần Thiếu hết sức phản cảm trước thái độ hạ mình giả mù sa mưa này của Ngô Du, tuy ngoài mặt khiêm tốn nhưng kẻ này nhìn kiểu gì cũng không giống đèn cạn dầu, chỉ e rất có giả tâm. Dù sao chăng nữa, hắn cũng không thể ngồi nhìn Triệu Tiến phe kia vùng lên. Nhất định phải nghĩ cách loại trừ cái gai trong mắt này. Nhấp một ngụm rượu, Trần Thiếu nói, trước kia hội trưởng Ngô làm nghề gì? Bác sĩ, Ngô Du đáp. Ồ, Trần Thiếu bất ngờ, cau mày, cha tôi lớn tuổi, hay bị đau đầu nhức óc, không biết có thể phiền hội trưởng Ngô khám bệnh hay không? Ngô Du cười cười, tôi là bác sĩ khoa ngoại, đau đầu tôi không chữa được, rạch bụng rạch da thì lại biết. Đáng tiếc không có thuốc ức chế vi khuẩn hữu hiệu, dẫu là bác sĩ tài giỏi cỡ nào cũng phải bó tay chịu trói. Hơn nữa, xung quanh Trần Thiếu chắc hẳn không thiếu bác sĩ phải không? Không thiếu thật, Trần Thiếu đã đốt một điếu thuốc, phun nhẹ làn khói, liếc nhìn Ngô Du, chỉ là tôi đang muốn kiếm cớ làm bạn với hội trưởng Ngô mà thôi. Nói thẳng ra như vậy cậu đã hiểu chưa? Ngô Du nhìn ánh mắt ngạo mạn và trái khế cổ trượt lên trượt xuống của Trần Thiếu, cảm thấy cổ họng khô khát, đã lâu rồi không ai có thể khiến hắn muốn chiếm đoạt như vậy. Quá trình chinh phục này, ngẫm thôi đã khiến người ta hưng phấn vô cùng. Ngô Du cười nhạt, thật là vinh hạnh. Khách khí. Đã đến lúc nào rồi, con người vốn nên đoàn kết một lòng, Trùng Khánh là quê nhà của tôi, nếu cậu đã tới đây, cũng hy vọng cậu sẽ coi đây như nhà mình. Chúng ta nên cùng nhau cố gắng bảo vệ mảnh đất bình yên cuối cùng này, cậu nói xem có phải không? Đương nhiên. Trong thời điểm này, con người vốn nên một lòng chống địch,

Ngô Du cười ha ha nói, mấy thuộc hạ cũ của anh, chỉ cần không phản kháng, tôi đều sẽ an bài thích đáng, nhưng ba cô nhân ngải của anh nên làm gì bây giờ? Sắc mặt Trần Thiếu khẽ thay đổi, nếu mày là đàn ông thì đừng có động vào phụ nữ. Chà, còn biết đau lòng cơ à, Ngô Du cười khẽ, vậy mà còn phái một cô đến quyến rũ tôi. Cô ấy vốn thuộc phe chiến đấu của bang Thanh Nham. Ngô Du cười, thật không biết thương hương tiếc ngọc, nếu cô ta không đến chọc tôi, có lẽ tôi sẽ không giết người, nhưng vừa nghĩ đến chuyện cô ta muốn giết tôi, còn từng ngủ với anh, tôi lại thấy hơi tức giận. Trần Thiếu liếc xéo hắn, rốt cuộc mày tính xử lý họ thế nào? Anh lo à, Ngô Du nhìn hắn thật sâu, tôi sẽ ghen đấy. Trần Thiếu mím môi, quay mặt đi, tùy. Hai tay Ngô Du ôm hông hắn, cười nhẹ, yên tâm, tôi không thích giết người như vậy, đợi đến ngày chúng ta kết hôn, tôi sẽ mời mấy cô ấy tới tham gia. Trần Thiếu quay đầu nhìn hắn, mày nói gì? Ngô Du mỉm cười trêu chọc, anh không cảm thấy thú vị lắm sao? Trần Thiếu nghiến răng, mày. Tôi dám, tôi có thể, hơn nữa tôi nhất định sẽ làm vậy, ánh mắt Ngô Du sáng ngời, tôi sẽ khiến cả Trùng Khánh này đều biết anh sẽ trở thành người của Ngô Du tôi. Trần Thiếu cười lạnh, không phải muốn thông qua tao thao túng Trùng Khánh à, có cần phí công phí sức vậy không? Cần, vì tôi muốn Trùng Khánh, cũng muốn anh. Trần Thiếu cảm thấy nói nhiều thêm một câu với hắn thôi cũng có thể nổi khung thành bệnh tim. Ngô Du kéo hắn, vào thôi, bên ngoài hơi lạnh. Hai người quay về phòng ngủ, Ngô Du nói, anh có tắm không? Trần Thiếu đề phòng nhìn hắn, mày tính làm gì? Ngô Du khoanh tay nhìn hắn, tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho anh mấy ngày để thích ứng, sẽ không chạm vào anh đi tắm đi, nói xong mở tủ, tìm cho hắn mấy bộ quần áo của anh ngày mai tôi sẽ kêu người đưa tới. Trần Thiếu nắm quần áo, bước vào phòng tắm, không buồn quay đầu lại. Một lát sau, Trần Thiếu tắm xong bước ra, đi chân trần, quần áo rộng rãi mặc trên người vẫn tôn lên cơ thể cao lớn, mái tóc ướt sũng ép sát vào má, giọt nước trong suốt từ cổ trượt xuống áo. Toàn thân Trần Thiếu đều toát ra hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm rửa, Ngô Du nhìn vào mà phải tròn mắt, thật muốn cứ như vậy nhào lên ăn sạch người ta vào bụng. Ánh mắt như lan như hổ này, chỉ cần là đàn ông thì đều không lạ. Sau khi chạm phải ánh mắt ấy, cơ thể Trần Thiếu hơi rung lên một chút. Có một gã đàn ông lúc nào cũng tơ tưởng đến mông mình, cảm giác này thật là có chút dọa người, song hắn lại không thể phản kháng, điều này khiến hắn vừa nghẹn khuất, vừa nhục nhã. Ngô Du cười, tôi đi tắm đây, có cần khóa anh vào không nhỉ? Trần Thiếu lạnh lùng nhìn hắn, bên ngoài nhiều người canh chừng như vậy, cha mẹ tao còn trong tay mày, mày sợ cái gì? Nói cũng phải, Ngô Du nói, anh đứng ngoài cửa, tôi muốn nói chuyện với anh. Trần Thiếu trợn mắt, thà mày còng tay chân tao vào còn hơn. Ngô Du kéo hắn đến cửa, đứng ở đây thôi, nếu anh không muốn, chúng ta cùng vào phòng tắm cùng tắm lại vậy. Trần Thiếu trợn mắt, vào mà tắm của mày đi. Trong lúc tắm rửa, Ngô Du thường hỏi Trần Thiếu một vài câu hỏi không đầu không đuôi, đều là chuyện trước tận thế như chuyện đi học đi làm, cứ như hai người là bạn bè đã lâu không gặp đang trò chuyện vậy. Trần Thiếu vừa trả lời vừa nghĩ, nếu không có đại họa này, ngày hắn gặp lại Ngô Du không phải chính là bạn thời thơ ấu đã lâu không gặp hay sao? Họ sẽ thân thiết cùng ngồi uống rượu ăn cơm, kể chuyện quá khứ, nói chuyện gần đây, không chừng còn có thể hợp tác với nhau. Cho dù Ngô Du là đồng tính luyến ái hay có nhìn trúng hắn thì cũng không dám làm càn như thế, thế nhưng đại họa này đã thay đổi số phận mọi người. Sau khi tắm xong, Ngô Du đẩy cửa ra nhìn thấy Trần Thiếu, nở một nụ cười đặc biệt sáng lạn. Trần Thiếu nhìn vào còn ngẩn ra một chút. Không thể không nói người đàn ông này thật sự rất có mị lực, khí chất trưởng thành mê hoặc lòng người như hoa anh túc. Ngô Du vươn vai một chút rồi nhào lên trên giường, mấy ngày qua thật là mệt mỏi, tôi phải đánh một giấc thật đã mới được. Trần Thiếu nhìn chiếc giường lớn kia, tràn ngập cảm xúc mâu thuẫn. Ngô Du mỉm cười vươn tay với hắn, đến nào, bảo bối. Trần Thiếu bất đắc dĩ đi qua, trèo lên giường. Ngô Du nâng người ôm lấy hắn, đặt hắn dưới thân. Hai mắt Trần Thiếu chợt lóe sự kinh ngạc, trầm giọng, mày nói. Ngô Du cười, tôi biết, tôi chỉ muốn hôn anh, hắn dùng chóp mũi cọ cọ vào hai má Trần Thiếu, anh thơm quá. Thân mật mờ ám thế này với một người đàn ông chỉ khiến Trần Thiếu cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Từ xưa đến nay, với Trần Thiếu mà nói, đàn ông chỉ có thể là anh em, bạn bè, trợ thủ, kẻ địch, nhưng chưa bao giờ có thể là tình nhân. Hắn là trai thẳng 30 năm, thật sự không thể dễ dàng chấp nhận sự đụng chạm của Ngô Du với hắn. Trần Thiếu nén cơn ghê tởm, trầm giọng nói, buổi tối mày để tao ngủ chỗ này. Phải. Mày không sợ nửa đêm tao giết mày à? Ngô Du cười, anh dám. Tôi chết rồi, ba mẹ anh cũng đừng hòng sống. Trần Thiếu lạnh lùng nhìn hắn, không dám. Ngô Du hít mắt, vậy là đúng rồi. Trần Thiếu nhắm mắt lại chui vào trong chăn, không muốn dây dưa với Ngô Du nữa. Ngô Du bá đạo gác tay qua hông Trần Thiếu, ghé đầu vào hõm gáy hắn, hiển nhiên định ngủ thế này. Dù rất buồn ngủ nhưng trong đầu Trần Thiếu cứ loạn như ma, thế nào cũng không ngủ được. Hắn nhìn, rồi lại nhìn, song vẫn nói, tao sẽ không thích đàn ông. Ngô Du nhếch môi cười cười, anh sẽ thích tôi. Đừng có nằm mơ. Tôi thích anh, cho nên dù có thế nào, tôi cũng sẽ khiến anh ở lại bên tôi. Nếu anh cũng có thể thích tôi không phải thoải mái hơn nhiều hay sao? Trần Thiếu hừ lạnh một tiếng. Ngô Du siết chặt vòng tay, gần như ôm cả Trần Thiếu vào trong lòng, khẽ ấn một nụ hôn lên trán Trần Thiếu, dù sao chăng nữa, anh cũng không có quyền từ chối. Hai người đều mang tâm sự riêng của mình, cứ như vậy tiến vào giấc ngủ. Trần Thiếu không biết xuất phát từ tâm trạng gì mà Ngô Du lại đi sắm vai nhân tình lãng mạn, biến đổi đa dạng nấu cơm cho hắn, tặng quà cho hắn, dẫn hắn đi câu cá trong phạm vi hữu hạn, ăn uống dã ngoại, cùng đi cưỡi ngựa, nếu hắn có thể yên phận để Ngô Du làm tất cả những chuyện này thì hai người bình an vô sự, song nếu hắn có một chút diễn xuất không phối hợp, Ngô Du nói mặt mũi biến sắc là có thể biến sắc, hỉ nộ vô thường. Cứ thế vài lần, bất luận là về mặt thân thể hay ngôn ngữ, phản kháng của Trần Thiếu đều ít đi rất nhiều. Dần dà, hắn nghi ngờ Ngô Du đang cố ý tấn công phòng tuyến tâm lý của hắn. Trần Thiếu nuôi chó từ nhỏ, cũng tự tay huấn luyện mấy con chó dữ, điều quan trọng nhất trong huấn luyện chó chính là thưởng phạt phân minh, làm tốt thì thưởng, làm không tốt thì đánh, chuyện Ngô Du đang làm giống như đang huấn luyện một con chó. Trần Thiếu biết rõ như thế, song càng ngày càng không thể chống cự. Trong khoảng thời gian này, khi tâm trạng của Ngô Du không tệ, Trần Thiếu lại được gặp cha mẹ mình. Hai người quả thật không bị ngược đãi, chỉ là cũng không biết có phải ảo giác hay không, song hắn cứ thấy ánh mắt cha mẹ nhìn hắn có điều là lạ, điều này khiến hắn vô cùng xấu hổ. Một ngày, Ngô Du đang uống trà đọc sách, Tiểu Huy đột nhiên xông vào, sắc mặt có chút cổ quái. Ánh mắt Ngô Du vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn tiểu thuyết, Tiểu Huy, có chuyện gì vậy? Tiểu Huy liếc nhìn Trần Thiếu, lão đại, có người muốn gặp Trần Thiếu. Gặp Trần Thiếu, Ngô Du ngẩng đầu, ai? Một người phụ nữ, cô ta nói mình là bạn gái của Trần Thiếu, còn nói. Trần Thiếu biến sắc. Ngô Du nheo mắt, trong mắt hiện ra tinh quang, nói gì? Nói, cô ta mang thai con của Trần Thiếu, bây giờ không đủ cơm ăn. Ngô Du ném cuốn sách trong tay đi, cười lạnh, vậy à, cô ta mang thai con của Trần Thiếu. Vậy phải tiếp đãi chu toàn mới được. Trần Thiếu cũng đầy mặt khiếp sợ. Họ vẫn nghe nói rằng dị nhân đánh mất khả năng sinh dục, thế nhưng chung quy chỉ mới biến dị không đến một năm, chẳng ai có thể chứng thực chuyện này có chính xác 100% hay không, chỉ biết là tỷ lệ sinh sản cực thấp mà thôi. Cho dù có dị nhân thật sự có con thì cũng không phải chuyện gì kỳ quái, chung quy họ vốn đều là người thường. Nếu cô gái kia thật sự mang thai thì đó có thể là hậu thế duy nhất đời này của hắn. Nhưng nhìn vào biểu cảm của Ngô Du, hắn không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn nữa. Ngô Du liếc nhìn Trần Thiếu, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, không đi xem mẹ của con anh sao? Trần Thiếu bình tĩnh, chưa chắc đã là của tao, trong khoảnh khắc này không nên hy vọng, hắn không biết Ngô Du sẽ làm ra chuyện gì. Ngô Du kéo hắn dậy từ trên sofa, hai người đến sảnh trước. Vừa vào phòng khách, một người phụ nữ tiều tụy co quắp đứng ở đó. Cô có diện mạo thanh tú, có thể nhìn ra là rất xinh đẹp. Có điều dở nhếch nhác quá nên khiến người ta chẳng có tâm trạng thưởng thức dung mạo của cô. Trần Thiếu liếc mắt nhìn đã nhận ra cô, quả thật là tình nhân cũ của mình. Có điều khác với Vương Tâm, cô gái này vừa không phải dị nhân cũng không có gia cảnh to tát gì, lúc trước do thấy cô xinh đẹp nên hắn mới thu nhận, không thì cả nhà cô đều sẽ chết đói. Sau khi Trần Thiếu thất thế, Ngô Du tự nhiên không thể giúp hắn nuôi tình nhân nữa, cả nhà cô gái tự nhiên không thể bảo đảm ấm no. Vừa thấy Trần Thiếu, cô gái đã bật khóc, lắp bắp nói mình mang thai, lại không được ăn uống tử tế. Nét mặt Ngô Du u ám thâm trầm, nhìn Trần Thiếu hoảng hốt lại cố gắng ra vẻ cứng rắn nói rằng, dù trong bụng cô có phải con tôi hay không thì giờ tôi cũng không thể lo được, cô đi tìm Đại Toàn, họ sẽ giúp cô. Cô gái khóc lóc, em đi tìm rồi, họ đều nói dị nhân không thể mang thai nên không tin em. Vậy dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô? Ngô Du cười lạnh nhìn cô, băng giá trong mắt bắn ra bốn phía, bây giờ cô có hai kết cục. Thứ nhất, tôi cho cô một công việc, bất cứ ai trong nhà cô làm cũng được, cam đoan cả nhà đều có cơm ăn. Thứ hai, tôi sẽ giết cô. Cô gái sợ tới mức run lên. Mà hai kết cục này tất cả đều được quyết định bởi cô có nói thật hay không, Ngô Du lạnh giọng, bây giờ, nói thật. Cô gái sợ tới mức gần như quỳ sụp xuống đất, bả vai gầy yếu run lên nhẹ nhẹ, cuối cùng nhỏ giọng bật khóc, không, không phải anh ấy. Trần Thiếu chỉ thấy nhẹ nhõm, bây giờ căn bản không phải là lúc nên có con cái. Ngô Du lạnh lùng nhìn cô gái. Trần Thiếu giữ vai hắn lại, tha cho cô ta đi. Ngô Du quay sang, nở nụ cười thâm trầm, vì sao? Trần Thiếu hai mắt trừng trừng, Ngô Du, mày làm khó cô ta thì có gì tốt, để cô ta đi đi. Ngô Du mỉm cười, để lộ một chiếc răng trắng, cô ta dám gạt tôi nói có con của anh, chuyện này thôi đã đủ để cô ta phải chết rồi. Trái khế cổ Trần Thiếu trượt lên trượt xuống, hắn bình tâm, trầm giọng nói, Ngô Du, tha cho cô ta, coi như tao xin mày. Anh xin tôi, Ngô Du tức giận chưa giảm, bóp chặt cầm Trần Thiếu, khàn giọng, vì ả đàn bà này mà anh xin tôi. Trần Thiếu mím môi, căng thẳng đến mức bàn tay cũng toát mồ hôi. Ngô Du nhếch miệng cười, ra vẻ giống như đang xin xỏ chút đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.